ca lưỡng tự hàn huyên. Trò chuyện cho tới Trương Ngũ Đức. Diệp không tự hỏi cái này Trương Ngũ Đức có phải hay không có cái gì câu chuyện. Diệp uy ha ha cười cười. Xuất ra một cái lỗ tai bới ra. Một bên đào lỗ tai. Vừa nói. Cái này Trương Ngũ Đức là nước láng giềng Vũ Quốc người. Tại Vũ Quốc địa phương tự là rất nổi danh rồi. Tuổi còn trẻ tự vào Vũ Quốc triều đình. Rất được hoàng đế tán thưởng. Bọn hắn Trương gia cũng là đại gia tộc. Nhân khẩu thịnh vượng. Nhưng ai biết. Cũng không biết nhà hắn đắc tội người nào. Trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà. Trương Ngũ Đức vợ con đã ở lần đó bị giết chết. À, là như thế này. Diệp không thầm nghĩ trách không được lão đầu cả ngày sụ mặt cảm tình còn có thương thế kia tâm qua lại. Đúng nha, Trương gia một cửa bị giết, chỉ có Trương Ngũ Đức chạy thoát một cái mạng thảm. Diệp uy cũng cảm thán nói. Cái kia hoàng đế không phải rất thưởng thức hắn mà. Vì cái gì không muốn hoàng đế giúp hắn báo thù đâu này? Diệp không lại hỏi. Diệp uy lắc đầu, không biết ta đoán hành hung chi nhân hoàng đế cũng không thể trêu vào a. Diệp không thoáng suy tư thoáng một phát, tự suy đoán nói, hoàng đế không thể trêu vào. Vậy nhất định là tu tiên giả, trách không được hắn nói chuyện cái loại này khẩu khí. Bác đệ quả nhiên thông minh. Diệp uy gật đầu khen. Bất quá. Chúng ta thì ra là suy đoán. Trương tiên sinh chính hắn không nói. Ai biết là chuyện gì xảy ra đây này. Tiên sinh nhất định là tránh né đuổi giết mới đi đến chúng ta An Quốc. Bị phụ thân thu lưu. Sau đó vượt qua ma danh ẩn tích sinh hoạt đúng hay không? Diệp không tiếp tục suy đoán nói. Lúc này hắn lại đã đoán sai. Diệp uy lắc đầu cười nói. Bác đệ lúc này ngươi đoán không đúng. Bất quá có lẽ người bình thường đều nếu như vậy đoán. Thế nhưng mà ngươi đã quên. Trương Ngũ Đức tiên sinh người như vậy. Hắn nếu quả thật bị tiên nhân đuổi giết. Như thế nào lại đi vào người khác quý phủ. Đem tai họa mang cho người khác đâu này. Đúng, đúng vậy. Diệp không gật đầu, trải qua ngắn ngủn ở chung, hắn đối với Trương Ngũ Đức phẩm đức còn là phi thường kính ngưỡng đấy. Nhưng thật ra là như vậy. Ta đoán cái kia giết người tiên gia cũng chính là vì cho hả giận. Giết người gia một nhà còn chưa tính. Trương Ngũ Đức tại trong dân chúng thanh danh không nhỏ. Tiên nhân cũng không oán khiến cho người người oán trách. Liền bỏ qua hắn. Bất quá hắn bởi vì hoàng đế chưa cho hắn báo thù. Cho nên dứt khoát đi vào chúng ta An Quốc. Vừa vặn gặp được phụ thân. Lúc này mới tại nhà của chúng ta ở lại rồi. Diệp không bất trụ gật đầu nói, đại ca suy luận năng lực so với ta muốn mạnh hơn nhiều lắm. Diệp uy cười nói, đâu có kỳ thật ta ngốc nhất đấy. Đón lấy lại lắc đầu thở dài, kỳ thật Trương tiên sinh cũng là rất khổ đấy. Diệp không cũng dẹp lấy miệng, gật đầu nói, nếu có cơ hội ta được ban tiên sinh báo thù rửa hận. Diệp uy bị hắn sợ tới mức cả kinh. Lỗ tai bới ra thiếu chút nữa đâm chọc trong lỗ tai. Chặn lại nói, bác đệ, ngươi cũng đừng sằng bậy. Tiên nhân cũng không phải là chúng ta có thể chọc được đấy. Đừng nhìn Diệp gia thống lấy thiên quân vạn mã. Thế nhưng mà chống lại tiên nhân cái kia hay vẫn là không đủ xem đấy. Diệp không cười cười. Yên tâm đi. Đại ca. Ta không ngốc. Sự khác biệt ta còn rất tròn trượt đâu rồi. Đối với người nào nên nói cái gì lời nói. Ta tin tưởng vô cùng. Diệp uy thầm nghĩ, chỉ sợ ngươi đến lúc đó một kích động tự không phải như vậy rồi. Hàn huyên một hồi, Diệp Uy liền chuẩn bị rời đi. Nói ra, ta cái này rút quân về doanh rồi, bên kia không thể ly khai quá lâu. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Vỗ vỗ Diệp Không bả vai ta, đi nha. Cái này đại ca cho Diệp Không thật sự giống như huynh đệ đồng dạng cảm thụ. Diệp Không mỉm cười gật đầu. Nhìn xem Diệp Uy ly khai. Nhìn hắn đi thật xa. Mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ai, đại ca, vâng. Vâng, đợi một tí tai ta đó cũng ngứa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 16. M. Ở ra hộp ngọc. Trong hộp lặng lặng nằm một bản trắng noãn như ngọc mỏng sách mỏng. Trang tên sách bên trên. Ngũ hành thăng tiên kinh mấy cái quen thuộc chữ Hán. Cái loại này cảm giác thân thiết đập vào mặt. Bưng lấy cái này cuốn nặng trịch mát sương sương sát. Diệp Không cũng tâm tình kích động không thôi. Hắn biết rõ. Quyển sách này tự giống như cái chìa khóa đồng dạng. Sắp sửa vì hắn mở ra tiên giới đại môn. Lấy ra kinh thư. Đắp kín hộp ngọc. Đem khóa nguyên dạng khóa lại. Diệp Không lại quay đầu lại nhìn nhìn. Một phát miệng. Hưng phấn mà a một tiếng. Tháo chạy trở về từ đường một góc bồ kê lót. Đề phòng dừng lại người khác nhìn ra cái gì. Diệp Không đem ngũ hành thăng tiên kinh kẹp ở dị vật chí ở bên trong. Hãy cùng đến trường lúc tại trên lớp học đọc tiểu thuyết đồng dạng. Đầu ngón tay nhảy lên, mỏng như cánh ve trang sách nhẹ nhàng mở ra. Diệp Không chưa từng có như thế mất ăn mất ngủ địa xem qua một quyển sách. Từ xế chiều hắn vẫn đang nhìn. Buổi tối cùng tên lính cùng một chỗ tùy tiện với mấy ngụm cơm. Trở về đón lấy lại xem. Rốt cuộc hắn buông sách nhắm mắt rơi vào trầm tư. Căn cứ cái này tự xưng là ngũ hành tán nhân địa cầu đồng hương nói. Đến từ địa cầu kẻ xuyên Việt cần phải đều là ngũ linh căn. Căn cứ thương nam đại lục quan niệm. Đây là kém cỏi nhất tư chất. Có thể ngũ hành tán nhân lại không ủng hộ cái quan điểm này. Hắn cho rằng ngũ linh căn nhưng thật ra là nhất ổn định nhất hợp tự nhiên linh căn. Thử nghĩ cái thế giới này chính là do kim mộc thủy hỏa thổ cấu thành. Mà nhân thể cũng là một cái tiểu vũ trụ. Cũng thoát ly không được kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên tu luyện ngũ linh căn. Nhất định nếu so với mặt khác linh căn đều cường đại. Ngũ hành tán nhân cái quan điểm này có thể nói là cùng thương nam đại lục lưu hành quan điểm sự khác biệt. Chiếu hắn nói như vậy, thiên linh căn chẳng phải là nhất kém nhất không ổn định tư chất rồi hả? Bất quá Diệp Không lại cảm thấy có chút đạo lý. Thế giới vốn chính là do cái này năm chủng nguyên tố cơ bản tạo thành. Cùng một chỗ tu luyện đương nhiên nếu so với tu luyện một loại cường đại. Hơn nữa cái này ngũ hành nguyên tố giúp nhau trong lúc đó tương sinh tương khắc. Nếu như về sau đối địch, chính mình có thể tùy ý thuyên chuyển phù hợp nguyên tố, đem đối phương khắc đến sức sao đấy. Ví dụ như đối phương là tu luyện hỏa thuộc tính, ta sẽ tới thủy thuộc tính. Thủy khắc hỏa đối phương nếu như là thủy thuộc tính, cái kia ta sẽ tới thổ thuộc tính. Đất khắc nước nha. Diệp Không cảm thấy cái này tới trước lão huynh thật đúng là một nhân tài. Nếu như hắn là tuyệt đối chính mình sáng tạo không xuất ra công pháp đấy. Mà cái này bản ngũ hành thăng tiên kinh tự là ngũ hành tán nhân chính mình căn cứ ngũ linh căn tư chất sáng tạo tu luyện công pháp. Theo ngũ hành tán nhân theo như lời. Loại công pháp này ưu điểm ở chỗ uy lực đại, thần thức cường. Trong cơ thể linh khí tồn lượng nếu so với đồng kỳ tu tiên giả cao hơn vài lần. Thứ hai ưu điểm là môn công pháp này bình cảnh hiện tượng không phải quá nghiêm trọng. Có thể là bởi vì ngũ linh căn so sánh ổn định. Cũng hoặc là loại tu luyện này phương pháp trụ cột đánh cho lao. Tóm lại làm phức tạp mặt khác công pháp mỗi tầng bình cảnh. Tại ngũ hành thăng tiên kinh ở bên trong cũng không phải rất đau đầu đấy. Năm hành chân nhân hơn nữa có thể rất lớn nói. Mặc kệ trúc cơ hay vẫn là kết đan kết anh. Chỉ cần một viên thuốc. Bảo vệ ngươi lần thứ nhất thành công. Cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại này ăn được 7-8 khỏa trúc cơ đan cũng không thể trúc cơ tình huống. Có người muốn hỏi. Đã công pháp này là vì ngũ linh căn lượng thân làm theo yêu cầu. Còn giải quyết bình cảnh vấn đề lớn. Diệp không tự tranh thủ thời gian tu luyện a. Còn chậm trễ thời gian làm gì đó. Vấn đề mấu chốt là công pháp này cũng là có khuyết điểm đấy. Đầu tiên, tu luyện chậm. Thiên linh căn vì cái gì tốt? Tự là tu luyện nhanh. Làm chơi ăn thật. Lúc gấp rưỡi. Mà ngũ hành thăng tiên kinh tắc thì liên hồi ngũ linh căn tu luyện chậm đặc tính. Chậm hơn thêm chậm. Chậm đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, chính là do ở tu luyện chậm, tài năng đánh lao trụ cột suy yếu bình cảnh. Cũng chính bởi vì tu luyện lâu, uy lực tài năng viễn siêu đồng kỳ tu tiên giả. Khuyết điểm hai kim thuộc tính linh khí rất thưa thớt. Căn cứ ngũ hành tán nhân theo như lời. Cái này ngũ hành thăng tiên kinh tự là hấp thu trong trời đất ngũ hành linh khí. Dùng đạt tới cân đối ổn định. Năm chủng thuộc tính linh khí phối hợp với nhau lại giúp nhau ngăn được. Cho nên đến trúc cơ về sau nhất định phải cam đoan kim một thủy hỏa thổ năm chủng nguyên tố trong người bình quân. Mặt khác đều không dám. Để cho nhất người đau đầu chính là. Kim thuộc tính linh khí trong không khí không có. Địa phương cũng không có. Ngũ hành tán nhân cho cái đề nghị, hấp kim thuộc tính linh thạch bên trong linh khí. Diệp không cười khổ. Hắn đến bây giờ linh thạch cái gì bộ dáng còn chưa có xem đâu rồi. Nếu như hấp kim thuộc tính linh thạch tu luyện, cái kia được muốn bao nhiêu linh thạch? Nhất định là cái thiên văn sổ tự nha. Ngũ hành tán nhân cũng biết làm nhiều như vậy kim thuộc tính linh thạch xác thực cố hết sức. Hắn lại cho thứ hai đề nghị. Luyện hóa một tòa kim thuộc tính linh thạch mỏ mạch khoáng. Cái kia thì có liên tục không ngừng kim thuộc tính linh khí rồi. Diệp không càng là lắc đầu. Ngươi đem người ta linh thạch mỏ mạch khoáng cho đào. Đã đoạn người khác tài lộ. Cái kia không phải mình muốn chết mà. Còn không bằng nghĩ biện pháp làm linh thạch đây này. Luyện hay vẫn là không luyện. Ưu điểm là uy lực đại, không bình cảnh. Khuyết điểm là tốc độ chậm, tốn linh thạch nhiều. Diệp không cúi đầu suy nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh vẫn có quyết đoán, luyện. Bây giờ còn có mặt khác lựa chọn mà. Theo như Vạn Huyền chân nhân nói, ta loại tư chất này cả đời đều muốn đứng ở luyện khí giai đoạn trước. Người ta ngũ hành thăng tiên kinh đều cam đoan ta thành công trúc cơ rồi. Tốc độ chậm một chút tự chậm một chút a. Diệp không đã có quyết định tự không trì hoãn nữa. Lập tức ngồi xếp bằng tốt. Càng làm tu luyện phương thầm niệm một lần. Lúc này mới đem sách nhét vào nội túi. Hai mắt khép lại. Bàn tay đặt ngang. Bắt đầu tu luyện. Tu tiên giả cảnh giới chia làm thượng trung hạ. Hạ cảnh giới vi luyện khí. Trúc cơ. Kim đan. Nguyên. Nguyên Anh. Hóa thần năm cái cảnh giới. Trong cảnh giới vi luyện hư, hợp thể, đại thừa ba cái cảnh giới. Mà đến cuối cùng bên trên cảnh giới, vậy cũng chỉ có là cuối cùng một người độ kiếp rồi. Nếu như thành công vượt qua thiên kiếp, cái kia có thể phi thăng tiên giới, cùng thiên địa đồng thọ rồi. Còn muốn nói rõ một chút, từng cảnh giới ở bên trong lại chia làm 10 tầng. 1, 2 tầng 3 gọi giai đoạn trước, 4, 5, 6 tầng gọi trung kỳ, 7, 8, 9 tầng là hậu kỳ. Đã đến 10 tầng tự là đại viên mãn rồi. Giờ phút này Diệp Không cũng không muốn quá nhiều, trước mắt chỉ có trước hướng về mục tiêu thứ nhất. Trúc cơ cố gắng, tự giống như một cái chạy marathon vận động viên. Vạn dặm chạy cự ly dài, rốt cục bước ra bước đầu tiên. Hắn không biết tương lai đều muốn có đủ loại dạng lộ phải đi. Hắn chỉ biết là đã lên con đường này, như vậy nhất định tu cúi đầu, cắn răng, xông về phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại. Tu luyện cùng ngồi xuống cũng không giống với, nhưng là cũng có sở liên hệ. Lần trước Diệp Không chính mình lung tung tu luyện, phí sức của chín trâu hai hổ, mới tiến nhập trạng thái nhập định. Hôm nay lại bất đồng. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện có thể cảm giác được trong không khí linh khí hướng chính mình hội tụ mà đến. Cái gì kia gió lạnh, rét lạnh cảm giác lập tức cũng không trông thấy rồi. Phản phất bị ấm áp nước chảy bao khỏa, phi thường thoải mái. Hắn rất nhanh tự nhiên tiến nhập trạng thái nhập định. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là nhất bắt đầu trước hấp. Linh khí tiến vào thân thể bộ vị, dĩ nhiên là bàn tay. Diệp Không vốn tưởng rằng là hô hấp, hít vào linh khí, sau đó tứ chi bát hài vận chuyển. Nhưng ai biết đúng là bàn tay. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng là bình thường. Bàn tay vốn là vô cùng nhạy cảm cùng linh hoạt khí quan. Bàn tay là nhân thể huyệt vị dày đặc nhất địa điểm. Về sau đã có tiên lực cũng là muốn theo bàn tay phát ra ngoài đấy. Diệp Không tin tưởng cảm giác được cái kia tí ti từng sợi thủy thuộc tính cùng một thuộc tính linh khí theo lòng bàn tay xuyên vào. Hắn cảm giác mình lòng bàn tay da thịt dường như biến thành cái sàn, che kín vô số rậm rạp chỉnh tề mắt. Sau đó linh khí giống như nước chảy đồng dạng từ nhỏ trong mắt chảy đến thân thể, theo cánh tay kinh mạch chậm rãi chuyển vận tiến thân thể. Cũng may tu luyện đệ nhất cảnh giới luyện khí kỳ cũng không yêu cầu hút vào linh khí cân đối. Chỉ cần là linh khí có thể, Diệp Không phản phất là một cái tham lam hài nhi, không ngừng cố gắng địa theo trong không khí hấp thu lấy linh khí. Bất quá cái này linh khí cũng không phải hấp bao nhiêu thì có bấy nhiêu tồn nhập khí hải. Trên thực tế linh khí tiến vào thân thể, theo kỳ kinh bát mạch vận chuyển 8 cái chu thiên, cuối cùng đưa về khí hải linh khí số lượng ít càng thêm ít. Trong đó một bộ phận linh khí dùng để tẩm bổ thân thể của hắn từng cái bộ vị cùng với kinh mạch. Còn có một bộ phận theo trong cơ thể thông qua làn da lại bỏ trốn đi ra ngoài. Có khác một phần là tạp chất. Những này tạp chất ngưng lại tại thân thể trong cơ thể, nương theo lấy tu luyện chậm rãi bị đẩy ra thân thể. Rất nhiều tu tiên giả tại thời gian dài ngồi xuống bế quan về sau, quanh người đều lưu lại một vòng màu đen xám bụi. Trong đó màu đen là nhân thể bên trong không tốt vật chất, mà màu xám đúng là linh khí trong trộn lẫn tạp chất rồi. Cho nên đã đến hậu kỳ tu tiên giả thân thể bài xuất bụi cũng chỉ có màu xám không có màu đen rồi. Diệp Không dám lười biếng. Suốt tu luyện một đêm, mới cảm thấy khí hải ở bên trong mơ hồ đã có một tia như có như không linh khí. Cái này đã tự lại để cho Diệp Không vui mừng quá đỗi rồi. Hắn biết mình đã một bước đạp vào cửa. Từ nay về sau mình cũng xem như một cái tu tiên giả rồi. Bất quá cái này cấp bậc hay vẫn là thấp đủ cho rứt. Diệp Hạo Nhiên một cái tát y nguyên có thể đem hắn đánh cho đầu óc choáng váng. Thế nhưng mà, đã nhập môn, năng lực tăng lên còn xa mà. Càng làm cho Diệp Không vui vẻ chính là tinh thần của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Xem ra hấp thu linh khí đối với hồn phách vẫn có chỗ tốt đấy. Không bao lâu nữa, bị hao tổn hồn phách sẽ khôi phục như lúc ban đầu rồi. Đợi về sau hồn phách lớn mạnh, mở ra phù chú bách khoa toàn thư cũng không phải mộng rồi. Không biết cái kia bản địa cầu mang đến phù chú sách sẽ mang lại cho chính mình cái gì kinh hỷ đâu này. Bác thiếu gia ăn điểm tâm rồi. Bên ngoài nhớ tới Liễu Trường Thanh la lên. Ai, đã đến. Diệp Không bắt đầu vỗ vỗ quần áo, đi ra môn. Bác thiếu gia, ngày đêm qua đánh cho một đêm ngồi, cái này chân không chập choạng mà. Liễu Trường Thanh lần lượt quá bữa sáng bánh bao hỏi. Ít xuất hiện, hay là muốn ít xuất hiện? Người con mắt độc qua, cái này vừa có chút tình huống, người khác tự nhìn ở trong mắt rồi. Chập choạng, như thế nào không chập choạng? Nhưng này vừa rồi không có giường, ta cũng chỉ có thể ngồi xuống ngủ nha. Diệp Không hít một tiếng, vừa cười nói, Liễu tướng quân, nếu không ta thay đổi. Ha ha! Liễu Trường Thanh cười đùa nói, ta ngược lại là đau lòng bác thiếu gia. Muốn cho bác thiếu gia ngủ địa thoải mái điểm. Có thể vạn nhất lại để cho tướng quân đã biết. Tiểu nhân chịu không nổi. Từ nay về sau, Diệp Không sẽ đem bộ kê lót chuyển dời đến từ đường gian sau. Lấy việc hay vẫn là cẩn thận tốt hơn. Bất quá Liễu Trường Thanh người này cũng là không xấu. Hơn nữa tồn lấy nịnh bợ tâm. Diệp Không người này cũng không khí trong lành. Mọi người ở chung hòa hợp. Thời gian một ngày thiên địa qua. Đảo mắt. Diệp Không đã đối với Diệp gia tổ tôn tự xét lại một năm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 17 L. Ai là một cái nắng ráo sáng sủa buổi sáng? Màu xanh bầu trời không có một áng mây màu. Dưới bầu trời, Nam Đô Thành ở bên trong nhất phái bận rộn cảnh tượng. Cửa thành tụ lấy không ít dân chúng. Bố cáo bảng trước một người thư sinh đang tại rung đùi đắc ý đọc lấy bố cáo. Chu bên cạnh vây quanh không ít dân phu cách ăn mặc người. Ông ông tiếng nghị luận không dứt bên tai. Muốn mời quân đinh mà. Chẳng lẽ vừa muốn chiến tranh rồi hả? Không có nghe nói nha. Các ngươi không hiểu. Cái này gọi là chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Đợi đến lúc thật sự chiến tranh, lại chiêu binh đinh. Cái kia cũng đã muộn tám đời rồi. Nguyên lai là như vậy. Lo trước khỏi họa nha. Cái này binh có thể đem làm ăn chùa ở không. Còn có hướng tiền. Lại không cần trên chiến trường. Lão phu trở về để cho con của ta tử đi báo danh. Thôi đi ra ơi. Diệp gia quân trị quân nghiêm cẩn. Cái kia quân pháp một mảnh dài hẹp đều nghiêm khắc rất. Tự không tính là chiến trường. Cái kia huấn luyện tự đủ ngươi ăn một bình đấy. Cái kia cũng phải nhường bọn họ đi làm lính. Bên cạnh Mã lão nhị có con trai là Diệp gia quân. Nhìn hắn thổi đấy. Hừ. Đang nói. xa xa truyền đến khanh khách lang lang mã tiếng chuông. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái trên quần áo thêu lên sâu sắc dịch trạm chữ kỵ người, cưỡi một thớt ngựa lông vàng đốm trắng phi tốc chạy tới. Cái kia không ngừng tuần hoàn đền đáp lại mã đá, tung tóm ra một đường bay lên đất vàng. Tuấn mã chạy như bay, phong thủy công tắc. Cái kia kỵ người lại phản phất y nguyên còn cảm thấy chậm, dơ lên roi ngựa tại giữa không trung vung ra một cái vang dội cây roi hoa. Ba, thanh thuế cây roi thanh âm, lại để cho cái kia ngựa lông vàng đốm trắng thở dài một tiếng, càng thêm ra sức mà đối với cửa thành vọt tới. An đô gia cấp công văn. Kỵ người xa xa một tiếng chìm rống, đem những cái kia ngăn ở cửa ra vào muốn vào thành dân chúng đều sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Mà ngay cả thủ vệ tên lính cũng tranh thủ thời gian nhượng xuất một cái lối đi. Sa di ngựa lông vàng đốm trắng từng tiếng a, trong chớp mắt đã xuyên qua cửa thành, mang theo một hồi tràn đầy đất vàng gió mạnh. Tốc độ kia nhanh đến người qua đường mà ngay cả kỵ người mặc đều không có thấy rõ, chỉ để lại càng đi càng xa thanh thuế tiếng vó ngựa. Diệp phủ phòng khác, Diệp Hạo Nhiên bốn bề yên tĩnh ngồi ngay ngắn trong hành lang gian, cúi đầu phẩm lấy trà thơm sứ men xanh tiểu bát trà, chè xuân tiểu ấu mầm mỏ, một ngụm uống hết, thấm người tim phổi mùi thơm ngát rải rác bay lên. Trà ngon. Diệp Hạo Nhiên buông bát trà, thở dài. Một ly trà xanh, hai lượng rượu đục, cái này thư thái thời gian lại có thể bình tĩnh bao lâu đâu này. Đang tại cảm thán, bên ngoài hấp tấp địa xông vào một cái thanh y lão bột người, đúng là quản gia Diệp Tài. Tướng quân, bên ngoài có An Đô gia cấp dịch trạm báo. Nhanh, mời tiến đến. Diệp Hạo Nhiên thần sắc ngưng tụ, lông mày rồi lại nhíu lại. Chỉ chốc lát, cái kia một thân bụi đất kỵ người bước đi tiến, nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên, lập tức quỳ xuống, nâng lên một cái sáp phong túi giấy, lớn tiếng nói: tham kiến trấn nam tướng quân. An đô Phương Thị Lan gấp tính, nâng, ngươi khổ cực. Diệp Hạo Nhiên uống một ngụm trà, lúc này mới đứng dậy tiếp nhận thư tín, ý bảo kỵ người đứng dậy nói chuyện. Phương Thị Lan còn có lời nhắn muốn ngươi dẫn ta. Diệp Hạo Nhiên không có hủy đi thư tín, lại hỏi: bẩm trấn nam tướng quân. Không có. Cái kia kỵ người lại quỳ một chân trên đất hồi bẩm. Nha. Diệp Hạo Nhiên mặt không phản ứng, đưa tay ý bảo Diệp Tài dẫn người xuống dưới lĩnh thưởng cất bước. Đợi Diệp Tài mang theo dịch trạm người ly khai, Diệp Hạo Nhiên mới bước thư trả lời phòng, mở ra thư tín, ngưng tụ lại mắt hổ xem hết, hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng trong thư phòng qua lại đi lại mấy chục cái qua lại. Đón lấy trong thư phòng tự vang lên Diệp Hạo Nhiên thanh âm uy nghiêm: Diệp Tài, nhanh đi chuẩn bị, ta buổi chiều tự xuất phát đi An Đô, còn có gọi cái Diệp gia quân sĩ đến. Vâng, lão nô cái này phải. Diệp Tài tuy nhiên cảm thấy Diệp Hạo Nhiên lần này đi kinh thành vội vàng hơi có chút, thế nhưng mà làm một cái lão quản gia hay vẫn là biết rõ quy củ đấy. Chủ nhân không muốn làm cho ngươi biết cũng đừng có hỏi. Bất quá thông tri thoáng một phát nhị thái thái cần phải đấy. Không có một hồi nhị thái thái tự vội vàng đi vào thư phòng. Diệp Hạo Nhiên đang đem một quyển sách tín đưa cho Diệp gia thân binh, gọi cho Diệp Uy, muốn hắn thân thu. Diệp Hạo Nhiên nói ra: vâng. Thân binh đem thư kiện dính vào thịt cất kỹ, quay người bước nhanh đi ra thư phòng. Nhị thái thái đi nhanh lên đi lên hỏi. Tướng quân, lần này vì cái gì đi vội vã như vậy đâu rồi? Chẳng lẽ là kinh thành bên kia xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo Nhiên cười cười nói. Cũng đừng lo lắng. Thì ra là bệ hạ liên tiếp hai lần tại triều hội bên trên khiển trách ta án binh bất động, tùy ý mang tộc phát triển. Nhị thái thái cũng là xuất thân quan lại người ta. Trầm ngâm nói. Bệ hạ vì sao không hàng chỉ cho ngươi tiêu diệt rất? Cũng tại trên triều đình chửi. Mắng ngươi. Diệp Hạo Nhiên cười khẩy nói. Hắn đây là muốn hướng văn võ bá quan cho thấy lập trường. Vậy ngươi tự phái binh tiêu diệt cái gì kia khả hãn tốt rồi. Diệp Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng. Đã diệt man tộc ngày nào đó chính là ta Diệp gia bắt đầu cửa nát nhà tan một ngày. Nhị thái thái lắp bắp kinh hãi, lại hỏi, vậy ngươi lần này đi Nam cũng không phải chui đầu vô lưới? Diệp Hạo Nhiên cười nói, yên tâm, chỉ cần man tộc bất diệt, ta Diệp gia lớn nhỏ đều bình an. Lần này ta chính là muốn cho hoàng đế đối với ta yên tâm. Ta mang nhiều chút ít vàng bạc. Cao thấp chuẩn bị chuẩn bị. Không có việc gì đấy. Diệp Hạo Nhiên nói xong. Lại phân phó nói. Vì để cho hoàng đế yên tâm. Ta khả năng nhiều ở mấy ngày này. Trong nhà tự giao cho ngươi rồi. Bình thường không muốn tại bên ngoài gây chuyện sinh sự. Trong nhà cũng phải cùng mấy phòng làm tốt quan hệ. Ngươi tranh giành ta đấu lại để cho ngoại nhân chế nhạo. Thiếp thân đã biết. Nhị thái thái hai chân hơi gấp. Hành lễ. Động tác này hiện ra nàng y nguyên tròn vĩnh lên đạn môn. Cái này nhị thái thái tuy nhiên niên kỷ không nhỏ. Bảo dưỡng địa lại tốt. Diệp Hạo Nhiên nhịn không được thò tay ngắt một bả. Tướng quân đều muốn lên đường, còn muốn mấy chuyện xấu. Ai nha, lão phu lão thê rồi, có cái gì tốt sờ, càng nói còn càng quá mức, không thể sờ phía trước ân. Nhị thái thái ngoài miệng không vui. Trong nội tâm lại khoái hoạt. Lão nương không so với cái kia đồ đĩ nhỏ chênh lệch. Còn có thể câu được tướng quân. Đồ đĩ đợi tướng quân đi xem ta như thế nào chỉnh các ngươi. Còn có cái kia xấu nữ nhân ta nhớ kỹ đây này. Diệp Hạo Nhiên bàn tay heo ăn mặn cũng không có sằng bậy thật lâu. Bởi vì mặt khác mấy phòng cũng phải tin tức. Nhi tử chúng nữ nhi cũng tới cáo biệt. Người tương đối nhiều. Diệp Hạo Nhiên liền lại nhớ tới phòng khác, cùng mọi người cáo biệt thoáng một phát. Vợ chồng phân biệt, không ít tiểu phu nhân đều đỏ mắt rơi lệ. Thấy nhị thái thái trong nội tâm căm tức không thôi đồ đỉ. Các ngươi dùng sức biểu diễn. Đợi Diệp Hạo Nhiên vừa đi, cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Diệp Hạo Nhiên đương nhiên không biết. Vẫn còn dùng sức an ủi mấy cái vừa thu vào làm thiếp tiểu thiếp. Đón lấy rồi hướng mấy con trai dặn dò không thôi. Nhìn về phía trên. Cái này trong sảnh ngược lại là phụ từ tử hiếu. Tụ tập dưới một mái nhà. Ai cũng không có nói ra, Diệp gia còn có một thiếu gia đã diện biết suy nghĩ qua đã hơn một năm rồi. Có lẽ mọi người đều quên. Vốn thằng ngốc kia cùng xấu nữ nhân tự là bị di vong nơi hẻo lánh. Huống chi cái này đã hơn một năm đến nay. Thằng ngốc kia căn bản giảm âm thanh biệt tiếp. Đương nhiên cũng có người nhớ rõ. Ví dụ như nhị thái thái hoặc là Diệp Tài. Có thể bọn hắn hội nhắc nhở Diệp Hạo Nhiên mà. Đương nhiên sẽ không, bọn hắn ước gì Diệp không tốt nhất diện bích cả đời. Chết ở từ đường tránh khỏi nhìn thấy tâm phiền. Giữa trưa, Diệp gia nội viện. Một đầu ăn mặc cho áo khoác trắng thân ảnh tại rất nhanh hành tẩu. lão nhân gia mấy tuổi lớn hơn, đi được cũng rất gấp, làm cho người ta lo lắng hắn tùy thời hội ngã sấp xuống. Đây là học quán Trương Ngũ Đức tiên sinh. Hắn ăn cơm trưa lúc mới nghe nói Diệp Hạo Nhiên muốn thượng kinh, cho nên hắn buông đã ăn một nửa cơm, vội vàng chạy ra. Tướng quân đã đi ra ngoài rồi, vừa đi. Nha! Trương Ngũ Đức tiểu chân mềm nhũn quay người lại đi ngoài cửa chạy tới. Tiên sinh, ngài có việc mà. Ngài chậm đã một chút. Một cái tỳ nữ hô hai tiếng, buồn bực nói. Trương tiên sinh ngày thường luôn răng dạy người khác đứng có đứng tương ngồi có ngồi tương. Như thế nào hôm nay như thế mất thể diện đây này. Tướng quân dừng bước. Trương Ngũ Đức chạy bộ dạng thật không tốt xem. Vốn hắn có chút còng xuống, lại không lịch sự thường chạy trốn. Chạy bắt đầu hai chân còn bán khúc lấy. Bất quá tình huống khẩn cấp, hắn bất chấp nhã nhặn rồi, hắn không thể nhìn lấy Diệp Không lại bị quan một năm. Khá tốt. Đuổi theo rồi. Diệp Hạo Nhiên mới vừa lên mã, đối diện lấy Tống Biệt đám người khoát tay, đã nhìn thấy Trương Ngũ Đức lao ra đám người, ghé vào cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trên thở nặng khí. Tiên sinh, vì gì vội vã như thế? Diệp Hạo Nhiên tranh thủ thời gian xuống ngựa tới đo lấy Trương Ngũ Đức. Tướng quân, ngươi đã quên một chuyện, Bác thiếu gia còn tại từ đường, hôm nay đã hơn một năm rồi. Diệp Hạo Nhiên nghe nói thân thể chấn động. Đúng nha. Còn có một bác nhi tử. Từ khi lần kia bái sư thất bại về sau, chính mình dĩ nhiên cũng làm quên mình còn có con trai tại Diện Bích suy nghĩ qua đây này. Cái này đảo mắt cũng đã hơn một năm rồi. Trước kia dài nhất xử phạt tự là đối với tổ tôn tự xét lại một tháng. Có thể Diệp Không hắn đã ngây người đã hơn một năm rồi. Ông trời! Chỗ đó lại lạnh lại khủng bố, cũng không có giường chiếu, hắn vậy mà tại đó ngây người một năm. Ai ta cái này vi phụ thất trách nha. Diệp Hạo Nhiên không khỏi thán xả giận. Lúc này mới đối với Trương Ngũ Đức nói ra. Tiên sinh lại để cho hắn xuất hiện đi. Ta cũng không kịp cùng hắn cáo biệt. Lại để cho hắn đi ra về sau thiếu gây tai họa nhiều độc sát. Chớ để cùng các huynh đệ tranh đấu. Hết thảy làm phiền tiên sinh. Buổi chiều, một cái tinh thần sáng láng thiếu niên theo Diệp gia từ đường ở bên trong đi ra. Hắn so một năm trước muốn cao lớn không ít. Cùng đi vào lúc bất đồng còn có hắn thần thái, động tác, cùng tự tin. Trải qua một năm tu luyện, hắn khí hải ở bên trong đã ngưng kết không ít linh khí. Những cái kia linh khí tự giống như một đoàn thất sắc đám mây. Thân thể của hắn từ bên ngoài nhìn vào không được. Có thể kỳ thật suy nghĩ của hắn, cơ bắp, xương cốt đều bị linh khí tẩm bổ được viễn siêu thường nhân. Ánh mắt của hắn thanh minh, thị lực thật tốt, động tác của hắn nhanh nhẹn, phản ứng phi thường nhanh, mà ngay cả trí nhớ cũng tăng cường không ít. Thương Nam Đại Lục văn tự thơ ca đã khó không được hắn. Về phần vũ lực càng là đã có trên diện rộng tăng lên. Cho dù hắn chưa bao giờ luyện võ, có thể Bách Phu Trưởng Liễu Trường Thanh đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Bác thiếu gia, về sau đừng đi vào nữa nha. Đã qua một năm ở chung, Diệp Không cùng Liễu Trường Thanh cùng với một đám tên lính cảm tình cũng là không tệ đấy. Diệp Không cười nói. Xem ngươi nói. Cái này Diệp gia từ đường ta tưởng lúc nào tiến đến tưởng lúc nào tiến đến. Cũng không phải lao ngục. Liễu Trường Thanh phát giác chính mình nói lỡ rồi. không có ý tứ địa cười nói. Ha ha! Ý của ta là về sau đừng đi vào nữa, đối với tổ tôn tự xét lại rồi. Diệp Không vỗ vỗ hắn cười nói, kỳ thật ta ngược lại hy vọng Trường Kỳ ở lại đây không đi đây này. Kỳ thật Diệp Không những lời này hay là thật tâm lời nói. Từ khi tu luyện về sau, hắn trở về số lần cũng ít rồi. Sống ở chỗ này cũng không còn người quấy rầy. Trừ ăn cơm ra tự là tu luyện. Là tốt nhất tu luyện tràn sở. Bất quá Diệp Không một mực không muốn đi ra ngoài còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là ngũ hành thăng tiên kinh vẫn còn trên người hắn. Nếu như vạn nhất Diệp Hạo Nhiên muốn tới từ đường kiểm số sách quý, hắn cũng có cơ hội sớm đem sách thả lại đi. Mà bây giờ, hắn không cần lo lắng rồi. Diệp Hạo Nhiên đi ra ngoài ngắn hạn sẽ không trở về. Hắn cũng có thể bình yên đem sách quý mang đi ra. Về phần hắn ly khai từ đường còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn thần thức đã đầy đủ mở ra linh đài ở bên trong cái kia bản phù chú bách khoa toàn thư rồi. Cái này đối với Diệp Không là cái lớn lao tin vui. Hắn hiện tại đã có tu luyện công pháp. Nếu như phối hợp các loại lợi hại phù chú, vậy hắn gặp gỡ tu tiên giả cũng không cần sợ hãi cái gì. Lão Liễu, các ngươi cũng đừng có đưa ta có rảnh hội trở về đùa. Diệp Không bây giờ đối với Liễu Trường Thanh xưng hô cũng tùy tiện không ít. Giáp Sơ, sẽ chờ ngươi trở về uống rượu rồi. Diệp Không gật gật đầu. Lại quơ đại cánh tay lung la lung lay đi về hướng nhà mình tiểu viện. Trong miệng còn hừ phát. Chỉ có ta nhất lắc lư. Không ai so với ta xoáy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 18. M.E. Diệp Không đi đến nhà mình tiểu cửa sân. Trong nội tâm một hồi ôn hòa. Không thể tưởng được tại thế giới khác cảm nhận được gia đình ôn hòa. Trước kia không có bị xuyên việt thời điểm. Thường xuyên nhìn xem nhà người ta cha mẹ đối với hài tử như vậy sủng ái hắn tự quen mắt. Hiện tại hắn cũng có mẹ rồi. Tuy nhiên xấu xí một chút. Thế nhưng mà Diệp Không tin tưởng sau này mình hội có biện pháp lại để cho lão nương trên mặt hắc sẹo biến mất đấy. Đây là Diệp Không lớn nhất tâm nguyện. Trần Cửu Nương không nghe thấy bên ngoài la lên. Nàng đang bận lấy thêu sống đâu rồi. Là nhị thái thái khẩn cấp đấy. Nàng cũng không dám chậm trễ. Diệp Không đều có hơn phân nửa nguyệt chưa có trở về rồi. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Không hôm nay hội trở về. Mẹ, ta đã về rồi. Diệp Không đẩy cửa ra cười hơn một tiếng. Gia, a, a. Trần Cửu Nương nghe thấy nhi tử thanh âm. Kinh hỷ địa quay đầu. Cười nói. Trở về cũng sắp điểm tắm rửa thay quần áo. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai lại muốn đi chịu khổ á. Diệp Không ha ha cười cười. Kéo Trương Băng ghế ngồi tới nói ra. Có một cái tin tức tốt. Một cái tin tức xấu. Mẹ muốn trước hết nghe cái nào. Trần Cửu Nương cười. Trong tay như trước bắt đầu bận việc. Nói ra. Hay là trước nghe tin tức tốt a? Mẹ chỉ sợ nghe thấy tin tức xấu. Diệp Không nói ra. Được rồi, tin tức tốt phải. Ta đã giải phóng á. Về sau lại không cần đi xem tổ tôn linh vị rồi. Thật sự. Trần Cửu Nương ngang đầu. Cũng là rất hưng phấn. Nàng không biết Diệp Không căn bản không sao cả từ đường ở bên trong âm lãnh. Còn một mực lo lắng nhi tử ở đâu bên cạnh lộng mắt lỗi đâu rồi. bây giờ nghe nói không cần đi. Đương nhiên vui vẻ. Cái kia tin tức xấu đâu này? Trần Cửu Nương vừa vui vẻ, lông mày lại nhíu lại, tiểu tử này nên không phải vừa ra tới lại gây tai họa đi à nha. Bất quá khá tốt. Không phải nàng nghĩ như vậy. Diệp không nói ra. Tin tức xấu là ngươi được lấy máu rồi. Nhi tử muốn đi mua một ít thứ tốt. Cầm bạc đến. Xem ngươi nói cả kinh một chợt. Trần Cửu Nương giận một câu. Tại Diệp không trong lòng bàn tay vỗ. Nói ra. Nói ra mua cái gì. Muốn bao nhiêu bạc đã thành. Diệp không theo Diệp Hạo Nhiên chỗ đó muốn tới Lệ Ngân. Hắn cũng không có thỉnh võ sư. Đều tồn tại Trần Cửu Nương cái này đâu rồi. Đã hơn một năm cũng tiếp xúc gần 200 lượng bạc. Tại Thương Nam Đại Lục cũng coi như bút không nhỏ khoản tiền rồi. Trần Cửu Nương còn trông cậy vào lưu cho Diệp không về sau cưới vợ đây này. N. Mua giấy vàng, đan sa cần phải không cần bao nhiêu bạc a? Diệp không đến Thương Nam Đại Lục đã hơn một năm. Còn không có chơi qua phố. Đương nhiên không biết giá hàng. Ngẫm lại nói. Nếu không, mẹ cùng ta cùng tiến lên phố đi dạo. Ngài cũng đã lâu không có đi ra ngoài đi à nha. À, đi ra ngoài. Trần Cửu Nương đôi mi thanh tú một khóa cúi đầu ấp úng nói ta. Đuổi sống đâu rồi, muốn bao nhiêu bạc, ngươi nói là được. Diệp không có chú ý tới nét mặt của nàng, uẩn nói, lại đuổi ai sống. Cho bọn hắn bạch thêu cũng không tệ rồi, đem làm lão tử là đưa cho bọn hắn làm công sao. Ngươi nha, cả ngày chính là chỗ này ra vô lại bộ dáng. Trần Cửu Nương cười giận một câu cúi đầu nói ra kỳ thật mẹ. Không thích đi ra ngoài đấy. Diệp không lập tức đã minh bạch. Nhìn xem cúi đầu tự ti lão nương. Trịnh trọng nói. Mẹ. Yên tâm. Ta sớm muộn hội có biện pháp đem ngươi mặc trị tốt. Không phải là sắc tố đen trầm tức mà. Nhi tử lập tức muốn thành thần y rồi. Trần Cửu Nương cái đó biết cái gì sắc tố đen trầm tức. Nàng chỉ biết mình trên mặt hắc sẹo là không rồi cũng sẽ tốt thôi. Năm đó Nam Đô Thành tốt nhất Lan Trung đều nói không có cách nào khác trì. Nhi tử cái này là đang an ủi mình đây này. Tốt lắm, mẹ tự đợi đến trị cho ngươi đây này. Mặc dù biết nhi tử là tự an ủi mình, có thể Trần Cửu Nương hay vẫn là biểu hiện ra rất vui vẻ bộ dạng. Nàng xác thực vui vẻ. Tuy nhiên mặt sẽ không tốt rồi. Thế nhưng mà nhi tử cùng đã hơn một năm trước kia so với kẻ đần đã thành thiên tài. Còn có thể đau người rồi. Còn có lý do gì không vui đâu này. Yên tâm đi. Hội có biện pháp đấy. Diệp không gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không có khoét lát. Hắn thật sự sắp thành thần y rồi. Chính xác ra là phù y. Nếu muốn nói đến tột cùng. Cái kia hay là muốn nói cái kia bản phù chú bách khoa toàn thư. Cái này bản dấu ở hắn hồn phách ở bên trong sát. Mở ra là mở ra. Thế nhưng mà mới mở ra nhất thời nửa khắc. Cái này phù chú bách khoa toàn thư chia làm linh phù cùng lá bùa hai chủng. Cái gọi là linh phù. Cái kia chính là cần linh khí khắc. Thi phóng xuất uy lực cường đại. Có được linh khí phù chú. Mà lá bùa vậy thì kém cỏi nhiều hơn. Đó là không có linh khí. Công năng cũng không nhiều nhiều. Trên địa cầu cũng có thể sử dụng giấy vàng phù. Diệp không hiện tại thần thức còn không có cường đại đến có thể đọc linh phù tình trạng. Hắn hiện tại mở ra vài trang quyển sách. Cũng đều là chút ít lá bùa. Mà những này lá bùa vậy mà tất cả đều là chữa bệnh hoặc là khu ủy đấy. Có an thần phù, mắt sáng phù, thanh tâm phù vân. Vân. Đợi một tí. Đối với trước mắt Diệp không tác dụng không lớn. Hắn cũng không muốn thành làm một cái bác sĩ. Hắn chính thức chờ mong chính là tương lai có thể sử dụng linh phù. Phát ra uy lực cường đại đấy. Dùng để chiến đấu đấy. Một giết một mảng lớn đấy. Cái loại này linh phù. Đương nhiên. Phía sau phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong có phải hay không có như vậy phù. Hắn không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà hắn tin tưởng 10 phần. Tuy nhiên hắn cũng không muốn làm cái bác sĩ. Thế nhưng mà dù sao hiện tại hắn đã trông thấy không ít lá bùa rồi. Vậy hắn hay vẫn là rất muốn vẽ ra vài tờ đến thí nghiệm thoáng một phát. Cho nên vội vã đi ra cửa mua vẽ bùa tài liệu. Sớm một chút trở về. Trần Cửu Nương cho hắn cầm 20 lượng bạc. Vẫn không quên lại nhảy vài câu. Đi ra ngoài ngàn vạn đừng gây chuyện. Còn có. Đi đường đừng lúc ẩn lúc hiện. Cánh tay thu lấy điểm. Cùng vô lại tựa như. Mẹ. Ngươi sai rồi. Không phải vô lại. Là lưu manh. Lưu manh tự là du côn. Vô lại. Lưu manh. Lại thêm dê xồm tổm. Diệp không đem bạc bỏ vào tay áo luôn cười đi ra ngoài. Trần Cửu Nương tức giận địa lầm bầm một câu, dù sao cũng không phải người tốt. Đón lấy liền cúi đầu lại bề bộn theo sống rồi. Người tốt. Người tốt liền cả đại môn đều ra không được. Diệp không nói thầm lấy liền đi tới cửa ra vào, hôm nay ngồi ở người gác cổng đúng là bị hắn đánh qua Lý Lão Tứ. Bác thiếu gia, ngài đi đâu? Lý Lão Tứ cúi đầu khom lưng địa chào đón. Diệp không buồn cười. Người này còn chính là muốn lợi hại chút ít. Ngươi đối với hắn khách khí. Hắn coi như ngươi không còn cách nào khác. Ngươi đánh hắn. Hắn phản đem ngươi trở thành tổ tông đồng dạng địa hầu hạ. Ta ra đi mua một ít thứ đồ vật. Diệp không căn bản không nhìn hắn. Lão gia lúc ra cửa chiếu cố, Diệp gia đệ tử thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được gây tai họa, bình thường. Ta ra đi mua một ít thứ đồ vật. Diệp không lúc này thêm lớn giọng, hai đạo lăng lệ ác liệt địa một quan tự chầm chầm vào Lý Lão Tứ. Cái kia bác thiếu gia. Ngài đi thông thả. Lý Lão Tứ bị hắn sợ tới mức khẽ run rẩy. Thầm nghĩ cái này bác thiếu gia so một năm trước lợi hại hơn rồi. Loại này ác nhân hay vẫn là trốn tránh a? Cái kia cục gạch nện tới có thể không lưu tình. Đi ra Diệp phủ đại môn. Diệp không đứng dưới ánh mặt trời. Hồi trở lại xem Diệp phủ môn lâu. Chỉ thấy nhà cao cửa rộng đại biển. Thạch sư uy nghiêm, tầm tầm đại đầu bậc than bằng đá, có phong cách cổ xưa hùng hồn khí thế. Trước cửa mấy cái Diệp gia quân nhi lan eo treo phát đao, vênh váo hung hăng. Nhất tỉnh mục đích đúng là trấn nam phủ tướng quân mấy cái thương tù hữu lực chữ to. Đúng là đương kim hoàng đế an như núi ngự bút thân đề. Diệp phủ mặc dù tốt, lại không phải ta Diệp không nơi ở lâu. Diệp không trong nội tâm sinh ra sớm đi ý, đánh trúng thanh sam vạt áo trước, hướng lấy phồn hoa đường cái đi đến. Lần thứ nhất đi ở thương nam đại lục trên đường cái. Diệp không cảm thấy đặc biệt mới lạ. Phản phất cùng cái nông dân vào thành. Trái chú ý nhìn phải. Chuyện gì đều có thể khiến cho hứng thú của hắn. Ai? Lại có chuyên môn tu bộ chén bể cửa hàng. Bên kia nhiều người như vậy. Là đấu con dế con dế. A. không phải con dế con dế. Giữ quá mãnh liệt bộ dạng, có chút giống bọ ngựa. Diệp Không tại phồn hoa buôn bán quảng trường ở bên trong ghé qua. Khắp nơi đều có mới lạ chi vật. Ví dụ như tại đây cũng có đồ chơi làm bằng đường mặt người. Bất quá nặng ra đến hình tượng đều là ba đầu sáu tay yêu quái hình tượng. Cầm trong tay lấy các thức vũ khí. Cùng trên địa cầu cổ đại thành thị nhất không đồng dạng như vậy. Là mỗi đầu phồn hoa đường cái ngã tư đường chính giữa. Đều có một cái thanh gạch xây thành đài vuông. Ước chừng cao hơn một mét. Tứ tứ phương phương. Đây cũng không phải là đứng cảnh sát giao thông đấy. Đây là lôi đài. Thương Nam Đại Lục trọng võ nhẹ văn. Mà An Quốc vùng phía Nam tới gần Mang Tột. Người nơi này càng là tập võ thành phong trào. Dân phong không phải bình thường bưu hãn. Mấy câu xuống. Liền không nhịn được muốn luận bàn thoáng một phát. Có thể cũng không thể luôn bên đường đánh đi, bị thương người vô tội chúng đâu này. Đập phá hiệu buôn cửa hàng đâu này. Cho nên ở này ngã tư đường xuất hiện lôi đài. Dân doanh đấy. Bất quá tất phải chính thức phê chuẩn. Những cái kia muốn luận bàn được a. Đi lên đánh một hồi 50 cái tiền đồng. Thương Nam Đại Lục 100 cái tiền đồng tự là một lượng bạc rồi. 50 cái tiền đồng không rẻ. Có thể vạn nhất đánh chết. Người ta lão bản còn phải quản vùi. Đã thương còn có uống thuốc ngoại dụng đặc hiệu dược cung cấp. Cho nên cũng không mắc. Diệp Không vừa vặn trông thấy một cái giao lộ. Một đôi lộ ra tráng kiện đại cánh tay tinh tráng đàn ông chính muốn tỉ thí. Diệp Không cũng không vội. Dù sao xem cũng không cần tiền. Liền ôm cánh tay hỗn trong đám người quan sát. Tại hạ là Vân Đài nối lỗ phi tự lại để cho lão đệ nhìn xem ta Vân Đài Lạc Diệp trưởng. Cái khác cũng ôm quyền nói. Tại hạ Thanh Diệp môn tôn tam lý. Ta tự lại để cho ngươi nhìn ta Thanh Diệp môn khinh công vạn lý phi. Kế tiếp. Hai cái đàn ông tự chiến tại một khối. Một cái dùng trưởng phong nhẹ nhàng làm chủ. Mà cái khác lại dùng động tác nhanh nhẹn phiêu hốt bất định trứ danh. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng đã có khó phân thắng bại. Đây là Diệp Không lần thứ nhất xem thương người ở Nam Đại Lục luận võ. Trong lúc nhất thời cũng thấy nhập thần. Hắn từ khi tu hành ngũ hành thăng tiên kinh đến nay. Ánh mắt nhạy cảm vô cùng. Trí nhớ càng là nói không nên lời tốt. Nhìn một hồi cũng cảm giác được hai người riêng phần mình quyền pháp tinh túy. Thực tế tự là tốt nhất học tập. Về sau ta cũng không cần thỉnh võ sư dạy ta rồi. Có rảnh tự đến xem. Học trộm một hai. Mượn nhờ phản ứng của ta cùng động tác. Đối phó chút ít phàm nhân cần phải cũng là đủ rồi. Diệp Không chủ ý quyết định trông thấy trên lôi đài thắng bại chưa phân, hắn cũng không nhìn rồi, bài trừ đi ra đám người. Diệp Không không có chú ý tới. Hắn bài trừ đi ra đám người. Cũng có một cái cao cao cường tráng đầu trọc đi ra. Đầu trọc đối với Diệp Không sau lưng một chuyến ánh mắt. Lập tức có cao thấp. Mập mạp gầy teo mấy người đi theo. Đã thành vài bước xa. Đúng là một nhà giấy bút tranh chữ điếm. Diệp Không gật gật đầu. Một sách thanh sam vạt áo trước. Vượt qua cánh cửa. Đi vào trong điếm. Công tử là muốn mua sách hay vẫn là mua họa vẽ đâu rồi? Chúng ta cái này có mới nhất bản khắc văn tập. Cũng có nổi tiếng đường bá ngư họa tác. Một cái hơn 20 tuổi gầy khô khốc chủ tiệm nghênh đi qua. Nơi ta trước tùy tiện nhìn xem. Diệp Không không biết cái thế giới này có phải hay không có hoàng phiếu giấy bán ra. liền không để ý tới chủ tiệm đánh giá chung quanh. Cái kia gầy chủ tiệm lại nhiệt tình rất. Công tử, chúng ta cái này còn có tốt nhất Hoàng Châu bút. Đá trắng nối nghiêng mực. Giá cả cũng đều công đạo. Diệp không tiếp tục khoát tay, ta không mua bút, cũng không muốn nghiêng mực. Chập choạng cán chủ tiệm đột nhiên đã minh bạch cái gì tự như. Dâm đảng cười cười. Kéo lấy Diệp không đi vào cửa hàng một góc. Theo trong tay áo móc ra một chồng hơi mỏng sát. Công tử. Mới nhất bản Đông Cung đại phần thưởng. Mỗi bản 20 tiền đồng. Sách vở kích thước. Tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Ngươi xem nhiều tinh mỹ họa tác. Nhiều mê người hình ảnh. Diệp không quả thực muốn té xỉu. Này uy uy. Bản thân năm nay mới 13 tuổi a. Ngươi có biết hay không đây là độc hại vị thành niên. 13 tuổi có quan hệ gì? Ta 10 tuổi mà bắt đầu nhìn. Rẻ nhất một bản 15 cái tiền đồng. Giá vốn kết giao bằng hữu. Thế nào? Chập choạng cán như trước nhiệt tình điệu chào hàng lấy. Thế nhưng mà ngươi đây cũng quá thô ráp một chút. Hay vẫn là hắc bạch đấy. Nếu có chơi boy cái kia còn có thể cân nhắc. Diệp không tùy tiện mở ra nói ra. Chập choạng cán chủ tiệm xem ra đặc biệt yêu thích loại này sách báo. Lập tức hỏi, chơi boy. So cái này khá tốt xem mà. Công tử, nếu không ta. Trao đổi thoáng một phát. Tốt rồi, ta nói chính sự tự loại này Đông Cung sách bìa mặt giấy vàng có hay không? Diệp không nói xong lại thầm nói trách không được gọi hoàng thư, cảm tình bìa mặt nền tảng đều là hoàng đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 19. Ấy vàng không đắt. 50 tiền đồng mua tam đại trương. Còn đời khách cắt may. Diệp không liền muốn cầu tài thành hai thốn rộng năm thốn lớn lên tờ giấy. Điếm chủ kia cũng không còn hỏi nguyên do. Dù sao trả thù lao hắn tự tài. Không có một hồi. Trên dưới 100 trương hẹp dài giấy vàng đầu tự giao phó đến Diệp không trong tay. Trả tiền. Thuận tay lại từ chủ tiệm trong tay đoạt lấy một bản Đông Cung tập tranh. Mua một tặng một A. Diệp không đảo sách nghênh ngang rời đi. Giấy vàng dễ bán, đan sa cũng không phải là dễ dàng như vậy mua đấy. Kỳ thật đan sa dùng chuyên nghiệp thuật ngữ giảng tự là trạng thái cố định lưu hóa thủy ngân rồi. Trong đó thành phần chủ yếu là thủy ngân. Thương Nam Đại Lục cũng không có hóa chất cửa hàng, muốn mua cái đồ chơi này, đoán chừng cũng chỉ có tiệm thuốc rồi. Khoan hãy nói, tiệm thuốc ở bên trong xác thực bán. Bất quá bởi vì đan sa rất ít người dùng. Cho nên Diệp không chạy mấy nhà tiệm thuốc. Đều bán hết hàng. Cuối cùng tại người khác chỉ điểm xuống. Đi tới thành trung gian phồn hoa nhất Đồng Xuân Đường. Nơi này chính là Đồng Xuân Đường rồi. Hy vọng có thể mua được đan sa. Diệp không đứng tại Đồng Xuân Đường chữ vàng môn biển hạ nói thầm một câu. Đi lên bậc thang. Rốt cuộc là Nam Đô thành lớn nhất hiệu thuốc. Trong hành lang rộng lớn phi thường. Mua thuốc người cũng là người đến người đi. Một góc ngồi công đường sự án xem bệnh đài mấy người vây quanh cũng không biết đang tại tranh chấp cái gì. Diệp không quay người hướng đại môn phương hướng nhìn trực tiếp đi về hướng bán thuốc quầy hàng. Thỉnh hỏi nơi này có hay không đang xa bán. Diệp không đối với bên trong tiểu nhị hỏi. À! Đan sa. Dường như có, ngài vâng. Vâng, đợi một tí. Tiểu nhị nghe thấy đang xa cảm thấy có chút lạ lẫm, tranh thủ thời gian đến hỏi đại đường trưởng quầy. Đang xa có một lượng bạc một tiền. Trung niên trưởng quầy trả lời một câu. Nhìn xem bên ngoài thô y áo dài dịp không? Chấm dứt chiếu tiểu nhị. Vật kia tại nhà kho còn có chút. Rất khó tìm. Lại để cho hắn trước trả thù lao. Diệp không từ khi tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh về sau tai thính mắt tinh. Tinh tường nghe thấy trưởng quầy nói chuyện. Cũng biết người ta sợ tìm ra chính mình mua không nổi. Cho nên dứt khoát địa xuất ra 10 lượng bạc. Cho ta bao 1 lượng. Diệp không để bạc xuống. Giác sơ. Tiểu nhị kéo lấy trường âm nhận lấy bạc. Lại khách khí nói. Khách quý, bên kia có nghỉ ngơi ghế dài. Ngài thỉnh nghỉ ngơi. Ta cái này đi trong kho hàng cho ngài tìm đi. Diệp không gật gật đầu, đi đến bên cạnh nghỉ ngơi chỗ tọa hạ, nhắm mắt chờ đợi. Diệp không con mắt khép lại. Tai cảm giác càng thêm nhạy cảm. Chẳng những có thể dùng nghe thấy trong hành lang sợ có người nói chuyện. Hơn nữa người nào ở nơi nào? Nói cái gì? Đối phương là người nào? Toàn bộ nhất thanh nhị sở. Tiên thuật này quả nhiên thần kỳ. Diệp không trong nội tâm khen. Mới luyện khí 1 tầng 5 thức tự nhạy cảm như thế. Xem ra sau này ta nghe ngàn dặm. Cũng không phải việc khó. Hám thần y, ngươi tự giúp đỡ chút a. Mẹ ta nếu không trì con mắt tự mù nha. Không có đi không, muốn xem bệnh đưa tiền đây, chúng ta đây là dược đường cũng không phải từ thiện đường. Hám thần y tính toán chúng ta Lô gia huynh đệ cầu ngươi được hay không được? Không được. Làm gì? Các ngươi còn muốn động thủ thế nào địa? Các ngươi những này du côn vô lại. Cũng biết có cầu lấy chúng ta thời điểm. Nói không đi tự không đi. Không để cho bạc không trường trị bệnh. Diệp không nghe ở đây mở mắt ra. Nhìn về phía cái kia tranh chấp y đài. Đại hiệu thuốc ở bên trong đều cũng có ngồi công đường xử án bác sĩ đấy. Tiểu bệnh tiểu đau nhức địa coi như lúc nhìn bốc thuốc. Hắn trợn mắt chú ý là vì nghe nói du côn vô lại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút thương nam đại lục đồng hành đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này lưỡng địa du côn vô lại so địa cầu lưu manh thế nhưng mà thảm rồi điểm. Hai người này tuy nhiên cái cao tráng thực. Có thể một thân quần áo nhưng lại keo kiệt rất. Đoạn đã vải thô quần áo. Bên hông buộc lên một đầu tiểu dây thừng. Hãy cùng nông phu tự như. Cái kia lưỡng địa du côn bị bác sĩ cự tuyệt. Cũng là nóng nảy. Nhìn về phía trên niên kỷ lược đại chính là cái kia trường mắt lại vô kế khả thi. Thở một hơi. Lại nài nỉ. Hám thần y. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Lần trước cũng là trong ban buộc chúng ta tới đồng xuân đường thu tiền tiêu vặt hàng tháng. Vậy các ngươi đi Long Xà Bang tìm người xem hết. Hám thần y lạnh lùng cắt ngang. Lại hừ lạnh nói. Các ngươi đừng tưởng gây chuyện a. Chúng ta đã giao qua tiền tiêu vặt hàng tháng rồi. Các ngươi không thể tại chúng ta cái này nháo sự. Nếu không ban chủ của các ngươi cũng sẽ không biết tha các ngươi. Diệp không nghe xong lại nhắm mắt lại. Cảm tình cái này hai cái lưu manh trước khi tới đây thu phí bảo hộ. Đắc tội người ta tiệm thuốc. Hiện tại lại không tốn tiền muốn mời bác sĩ chữa bệnh. Cái này bác sĩ đương nhiên tự nhân cơ hội này trả thù. Hắn đương nhiên không có ý định quản. Hắn cũng không còn tiền nha. Không thể bởi vì là dị giới đồng hành đã giúp mau lên. Du côn vô lại nhiều hơn. Ai gọi các ngươi thu phí bảo hộ thời điểm không khách khí điểm đâu này. Nhớ năm đó lão tử tại Hán chính phố hỗn thời điểm. Tự đối với trong phim phòng khám bệnh đặc biệt chiếu cố. Ai cũng khó bảo toàn có một vết thương nhỏ tiểu đau nhất thời điểm A. Có thể Diệp không vừa nhắm mắt lại. Lại nghe cái kia Du Côn trầm giọng nói ra. Hám thần y. Như vậy đi. Nhà của chúng ta có một cái bảo ngọc. Là chúng ta Lô gia truyền gia chi bảo. Nếu như ngươi giúp ta mẹ chữa bệnh. Ta tự cho ngươi xem lần thứ nhất. Hám thần y mở miệng. Ha ha cười nói. Sớm nghe nói nhà của ngươi cái kia bảo ngọc rồi. Không phải là ánh mặt trăng một chiếu bên trong có loáng thoáng tiểu nhân vũ đạo mà. Có cái gì đẹp mắt đấy. 10 lượng bạc xem lần thứ nhất. Hám mổ đi phần thưởng xuân lâu xem một đêm cô nương cũng không lên giá 10 lượng bạc. Thần y nói xong. Quanh mình người cũng đi theo cười ha ha. Có nhân đạo. Thương Nam Đại Lục đầu năm nhiều hơn. Rất nhiều người gia đô có cái gì chó má gia truyền chi bảo. Cuối cùng xem xét đều là đồ bỏ đi. Nhà các ngươi cái kia bảo ngọc nghe nói có thể theo khiêu vũ tiểu nhân ở bên trong nhìn ra võ công cao thâm. Có thể hai huynh đệ các ngươi như thế nào không có thành cao thủ nha. Diệp không nghe xong. Tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý. Xác thực. Thương Nam Đại Lục truyền thừa mấy chục vạn năm. Rất nhiều người gia đô có bảo bối. Trong đó không thiếu vô dụng chi vật. Thế nhưng khó bảo toàn sẽ có thực bảo nha. Các ngươi nhìn không ra trò không có nghĩa là bản thân nhìn không ra a. Diệp gia sách quý chẳng phải bị các tiên nhân nhận định vi đồ bỏ đi mà. Cái kia Lô gia huynh đệ lại là một phen khẩn cầu. Bất quá bọn hắn đem người ra bác sĩ đắc tội rất rồi. Hám thần y tự là không để ý tới. Bọn hắn cũng không có cách nào. Đành phải cúi đầu chuẩn bị rời đi. Lô gia huynh đệ xin dừng bước. Một cái vải thô áo dài thiếu niên đứng ở trước mặt bọn họ. Nhà ai không may hài tử. Không có ngươi sự tình cút. Quả nhiên mặc kệ cái gì thế giới, lưu manh này tự là lưu manh, nói chuyện khẩu khí đều không sai biệt lắm. Diệp không cũng không còn não, cười nói tiên nhân cái bản bản. Hảo tâm coi như lòng lan dạ thú. Đã không quan tâm ta hỗ trợ quên đi. Lô gia huynh để nghe xong là muốn hỗ trợ đấy. Lớn tuổi chính là cái kia tranh thủ thời gian tới xin lỗi nói. Công tử. Tại hạ Lô Tuấn. Vừa cái kia là tại hạ huynh đệ Lô Nghĩa. Trong nhà lão mẫu bệnh nặng. Hắn tính tình không tốt. Xin hãy tha lỗi. Diệp không gật đầu. Nói thẳng. Ta cái này có hơn 9 lượng bạc. Miễn cưỡng có thể cho ngươi mượn nhóm bọn họ cái gấp. Bất quá ta tưởng biết một chút về nhà của ngươi Bảo Ngọc. Cái kia thần y nói xem bệnh nói cần 10 lượng. Kỳ thật cũng là xem chừng nói. 9 lượng cũng tự không ít. Lô Tuấn mừng rỡ trong lòng. Tranh thủ thời gian một cái đại ấp gửi tới lời cảm ơn.